Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đỗ Tầm gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán, sau đó ngồi xuống, nhìn thẳng vào Trần Chỉ Tinh đang ngồi trên xe lăn. Bây giờ tôi đưa cô về, Trần Chỉ Tinh, tốt nhất cô nên biết dừng lại đúng lúc. Thấy Lâm Mộ sắp đến, Cố Tử Viễn cũng không muốn tranh luận với viên tổ vực nữa. Mục đích anh gọi cô ta tới đây chính là muốn cô ta nói rõ ràng với tôi. Quả thực tối hôm ấy không xảy ra chuyện gì. Tôi đẩy Cố Tử Viễn ra. Tôi đã nói với anh rồi, tôi không muốn nghe. Các người xảy ra chuyện gì cũng không có liên quan gì đến tôi. Cố Tử Viễn cũng vô cùng tức giận. Mẹ kiếp, cô muốn chia tay cũng được, nhưng mà trước khi chia tay, cô phải hiểu rõ tình hình. Tôi có chết cũng phải chết một cách trong sạch. Trong sạch cái gì? Sự trong sạch của anh không liên quan đến tôi. Chúng ta chia tay rồi, ai nói chia tay trước? Chuyện chia tay là do một mình cô nói, tôi không đồng ý. Dựa vào cái gì mà yêu nhau phải được sự đồng ý của cô? Chia tay không cần sự đồng ý của tôi. Cãi nhau một hồi, tôi mới lấy lại chút lý trí. Cứ coi như tôi là kẻ óc ngắn, buổi tối không về nhà ngủ, ở đây cãi nhau với thằng ngốc như anh. Anh thích làm gì thì làm đi. Đi tìm Đỗ Tâm, người anh em tốt của anh đi. Dù sao thì các anh cũng giống nhau, đều thích nằm thê bảy thiếp. Thực ra tôi thật sự không muốn nói những lời này. Chút lý trí còn sót lại nói với tôi rằng những lời nói này là con dao hai lưỡi, lúc nó đâm vào đối phương thì bản thân tôi cũng không tránh được tai nạn. Nhưng tôi không kìm nén được, tôi không kìm nén được những ở mức trong lòng. Tôi không biết vì sao anh ta còn mặt mũi nào muốn nói giải thích cho tôi nghe. Anh ta tưởng chỉ cần bịa ra lời nói dối dễ nghe một chút, lý do đầy đủ một chút là có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Cố Tử Viễn, tôi chỉ tin vào mắt tôi. Tôi chỉ tin vào những bức ảnh dâm đãng do chính tay anh chụp mà tôi đã nhìn thấy trong album của Lâm Mộ Sắc. Ngọn lửa tức giận trong lòng Cố Tử Viễn vừa mới được dập tắt một chút lại bị tôi châm ngòi. Tống Sơ Vi, cô đừng có kiếm chuyện gán tôi với Đỗ Tâm. Hai chuyện này về cơ bản không giống nhau. Hơn nữa, cô còn mặt mũi đến nói với tôi không? Chẳng phải cô cũng vừa nong gọi bướm sao? Đến lúc này, dường như trong lời nói của tôi và Cố Tử Viễn, nếu không có thêm những lời tục tĩu thì sẽ không thuận miệng như vậy. Bao nhiêu năm nay, mặc dù chúng tôi cãi cọ, hờn dỗi không ngớt, nhưng cái kiểu chửi nhau không tiếc lời như thế này vẫn là lần đầu tiên. Tôi bị kẻ xấu xa này làm cho tức phát khóc, cũng không thấy anh ta có một chút nhường nhịn nào. Có lẽ đối với anh ta, quả thực lần này tôi đã khiến anh ta vô cùng đau lòng. Khi anh ta nói câu vừa nong gọi bướm, tôi đã vùng vẫy thoăn ra khỏi thế giới như không có ai bên cạnh. Nhớ tới hai người đứng đó, viên tổ vực và Lâm Mộ Sắc lạnh lùng nhìn chúng tôi tranh cãi. Viên tổ vực xa sầm nét mặt, còn Lâm Mộ Sắc từ đầu tới cuối luôn nở nụ cười đầy ẩn ý, kiên nhẫn chờ đợi xem rốt cuộc đồ ăn ra là tôi và Cố Tử Viễn định thu dọn bãi chiến trường này như thế nào. Quân Lương cầm túi một mình đi lang thang trên đường, bỗng trông không biết mình phải đi về đâu. Sau khi bình tĩnh lại, cô lại nhớ đến cuộc nói chuyện giữa mình và Tống Sơ Vi ở ký túc tối hôm ấy. Thực ra Sơ Vi chỉ là nhất thời nóng tính, còn cô dường như là âm mưu đã lâu, muốn tìm chỗ trút bỏ nỗi oán giận và giận dữ trong lòng. Vì không thể nổi nóng với Đỗ Tâm, vì không nỡ nổi nóng với mình, vì không còn gia đình giàu có như trước đây để làm chỗ dựa, chỉ có thể trút giận lên một người không hề phản kháng. Tô Quân Lương, mày thật là độc ác, cô thầm nói với mình. Còn cả Thẩm Ngôn, vốn dĩ đang yên đang lành, vì sao hôm ấy mình lại giận dỗi? Vì sao khoảng thời gian này mình giống tổ ong vậy, chạm vào hay không chạm vào sẽ đốt chết người ấy vậy? Tô Quân Lương, thật sự mày muốn đặt mình vào tình cảnh bị cô lập hoàn toàn mới cam tâm tình nguyện sao? Nghĩ đến đây, Quân Lương lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Ngôn. Sau khi điện thoại được kết nối, cô rất ngạc nhiên khi người ở đầu dây bên kia lại là Lê Lãng. Cô ngây người, lẽ nào Thẩm Ngôn lại để quên điện thoại ở nhà Lê Lãng sao? Không phải đâu, Thẩm Ngôn đang ốm, khàn giọng không nói chuyện được. Anh đang ở nhà cô ấy để chăm sóc. Cô ấy vừa ngủ, em có chuyện gì không? Vậy à? Quân Lương do dự một chút. Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là em nghĩ đến chuyện lần trước, muốn nói với chị ấy lời xin lỗi. Nếu chị ấy không khỏe, vậy em không làm phiền chị ấy nghỉ ngơi nữa. Quân Lương đang định cúp máy, bỗng nhiên Lê Lãng nói. Quân Lương à, em đang ở đâu? Hôm ấy Tô Quân Lương mặc một chiếc áo màu trắng. Người ta nói mặc màu trắng sẽ béo hơn, nhưng cơ thể ngày càng gầy đi của cô khi khoác chiếc áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net